Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 24. Buổi tối, khi Chu Vệ Quốc chán nản lê bước về được tới nhà chú Viên, cũng là lúc đêm đen đã phủ kín vạn vật. Tuy nhiên, chú Viên chưa đi nghỉ ngơi mà vẫn ngồi trên phòng khách kiên nhẫn đợi Chu Vệ Quốc. Thấy cổng mở, chú vui vẻ vẫy vẫy tay. Chu Vệ Quốc do dự giây lát, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đi vào nhà chính. Đói bụng rồi phải không? Tối nay chú lỡ tay nấu nhiều quá, bỏ đi thì phí phạm của rời. Này, cháu cầm lấy ăn giúp chú đi. Vừa nói, chú Viên vừa đẩy khay thức ăn gồm 4 cái bánh bao to bự cùng âu thịt kho tàu sóng sánh màu nâu cánh rán tới trước mặt Chu Vệ Quốc. Chu Vệ Quốc nheo mắt nhìn chằm chằm khay đồ ăn, cảnh giác lên tiếng. Này là có ý gì? Chú định đuổi không cho cháu thuê nhà nữa à? Bởi vì ngại nên dùng cái chiêu tiền lễ hậu binh đúng không? Nghe vậy, chú Viên bật cười ha hả. Cái thằng nhóc này đa nghi hơn cả Tào Tháo. Có gì đâu, tại mấy nay chú thấy mày tiều tụy quá, đâm ra muốn nấu chút đồ ngon ngon cho mày tầm bổ thôi. Chu Vệ Quốc cẩn trọng quan sát ông chủ nhà, xem lời ông nói là thật hay giả. Nhưng cuối cùng sự nghi ngờ cũng không thể nào chiến thắng nổi cái bụng đang biểu tình dữ dội. Cậu cúi xuống cầm lấy cái bánh bao cắn một miếng rõ to. Xác thật mấy ngày nay cậu đã đói đến độ da bụng sắp dính vào da lưng luôn rồi. Đợi Chu Vệ Quốc ngồi xuống ăn uống ngon nghẻ, chú Viên mới thủng thẳng cất lời. Vừa rồi cậu Văn có sang đây. Cơ hồ ngay lập tức, Chu Vệ Quốc ngừng nhai, ngẩng phát đầu dậy, cảnh giác hỏi. Hắn tới làm gì? Chú Viên cười cười. Cậu ấy đưa cho chú 200 đồng, 100 là để trả tiền thuê nhà cho cháu, còn 100 này cậu ấy nhờ chú đưa lại cho cháu. Nói đoạn, chú Viên đẩy đẩy xấp tiền dày cộp tới bên Chu Vệ Quốc. Đang lúc cậu ấy định đẩy trở lại, chú Viên đã nhanh miệng nói ngay. Cậu ấy bảo nếu cháu không nhận thì tiền này chú thu lên làm tiền nhà luôn. Chu Vệ Quốc ngồi thừ ra, trầm mặc một lúc lâu mới lưỡng lự cầm xấp tiền lên, nhìn nhìn trong giây lát rồi cuối cùng thở dài nhét đại vào túi áo. Kế đến, cậu tiếp tục hụp đầu nhai ngấu nghiến để che đi vẻ xấu hổ ngượng ngùng, mãi sau mới lì nhì nói. Ngày mai chú đừng đi chợ, để cháu mua thịt về cho. Mặc dù tính tình hơi cộc cằn thô lỗ, nhưng cậu là người sống rất biết điều. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định chiếm tiện nghi của bất cứ ai. Bên này, Triệu Đại Phi vừa luyện chữ vừa tò mò hóng hớt. Sư phụ, thầy bảo Chu Vệ Quốc có nhận chỗ tiền thầy cho không? Văn Trạch Tài cầm tách trà, ngả lưng dựa vào ghế, nhàn nhã nói. Rơi vào hoàn cảnh nghèo rớt mùng tơi thì chí khí cũng chỉ là bọt biển. Gì thì gì có thực mới vực được đạo. Giờ cậu ấy nghèo đến độ không có cơm mà ăn, chắc chắn sẽ phải nhận thôi. Đang ngồi đan giày len ở kế bên, Điền Tú Phương cười cười nói xen vào. Rõ ràng cậu ấy là người Chu gia, nhưng em thấy hình như anh không có ý bài xích lắm thì phải. Văn Trạch Tài mở mắt, trầm mặc kể lại. Chu gia có rất nhiều chi, nhiều nhánh. Nếu xét về gốc gác, thì cụ tổ của Chu Vệ Quốc không hề có huyết thống với đại gia tộc Chu gia mệnh thuật thời đó, mà chỉ là một người được con của một bà vợ lẽ trong gia tộc nhận nuôi. Có điều Chu gia máu lạnh vô tình, chỉ nhận người tài chứ không nhìn máu mủ ruột thịt. Vì thế nhánh con nuôi vẫn luôn được Chu gia trọng dụng và dạy dỗ. Song bên cạnh đó cũng nảy sinh làm oán hận, thù hằn. Mà cổ nhân có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Thằng nhóc Chu Vệ Quốc này cũng khá có bản lĩnh đấy. Chắc chắn sẽ có lúc cần tới giá trị của nó. Ôi, sao mà lằng nhằng quá vậy? Triệu Đại Phi nhún nhún vai, nộp vở cho Văn Trạch Tài kiểm tra, đồng thời thắc mắc hỏi một câu. Thế từ giờ về sau, con cũng phải khách khí với nó à sư phụ? Câu hỏi dư thừa như thế mà cũng cố hỏi cho được. Văn Trạch Tài làm lơ không thèm trả lời, yên lặng liếc qua quyển vở một lượt, rồi thẳng thừng ném xuống. Viết lại 100 lần. Triệu Đại Phi méo sạch miệng. Sư phụ, con đã viết 100 lần rồi, viết nhiều đến độ con bị ám ảnh cả trong giấc mơ luôn đấy. Văn Trạch Tài nghiêm mặt giáo huấn. Luyện nét chữ, rèn nét người. Muốn chữ đẹp thì phải chuyên tâm luyện tập. Đợi tới khi nào con luyện đến độ 100 chữ giống nhau y đúc, từ nét hạ bút cho tới nét nhấc bút, thì ta mới có thể dạy con nhập môn tướng thuật. Thấy Triệu Đại Phi tiếp tục mè nheo xin xỏ, Trần Văn Hồng vội vàng kéo áo chồng ngăn cản. Anh, nghe lời sư phụ đi, không sai đâu. Triệu Đại Phi mím môi rụi rụi mắt. Anh không tin anh không làm được. Dứt lời, cậu chàng tiếp tục cầm bút lên, chú tâm cắm cúi nắn nót từng nét chữ. Đêm hôm đó, tại ký túc xá Nam Trường Đại học Liêu Thành, màn đêm yên tĩnh bất thình lình bị xé toạc bởi hàng loạt những tiếng kêu thất thanh. À! Chú quản lý ký túc giật bắn mình, vội vàng xốc chăn dậy, nháo nhào chạy về căn phòng nơi phát ra tiếng động. Vừa đập cửa rầm rầm, vừa sốt sáng hỏi han. Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mở cửa ra! Người bên trong mau mở cửa ra! Mau lên! Răng rắc. Cánh cửa vừa kịp hé mở, chú quản lý đã tức tốc lách người lao sộc vào, khua đèn pin loạn xạ khắp trốn. Chỉ thấy trong phòng ngủ, mấy cậu thanh niên sợ hãi đứng túm tụm lại một góc, mặt mũi đứa nào đứa nấy tái xanh tái dại. Còn trên giường, Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào đang co giật đùng đùng, cả người toát vã mồ hôi, hai cặp mắt trợn trừng, trắng dã. Chết rồi, động kinh rồi. Chú quản lý cũng hoảng loạn cực độ. Tuy nhiên một cậu bạn cùng phòng lại lắc đầu, run rẩy phản bác. Không, không phải đâu ạ. Bạn nãy tỉnh lại, bọn họ bảo gặp ác mộng. Tuy nhiên chưa kịp nói là mơ thấy cái gì đã lập tức nằm vật ra như thế đấy ạ. Những người khác cũng bắt đầu sốt ruột lên tiếng. Chú quản lý, làm thế nào bây giờ? Hay là khiêng họ tới bệnh viện đi. Chú quản lý ngẫm nghĩ giây lát rồi yêu cầu những sinh viên khác đang tò mò hóng hớt ở bên ngoài lập tức giải tán. Ai quay về phòng người nấy nghỉ ngơi. Sau đó nhanh nhẹn cõng Tất Trường Lâm lên lưng rồi hất cằm về phía giường của Uông Quân Đào. Mấy cậu khiêng cậu ấy lên, đi theo tôi đến bệnh viện, khẩn trương lên. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài vừa tới trường liền nghe Dương Vĩnh Thắng báo tin khuya hôm qua Uông Quân Đào và Tất Trường Lâm bị đưa đi cấp cứu ngay giữa đêm. Văn Trạch Tài thoáng sững sờ, sau đó híp mắt bầm bầm đốt ngón tay. Chết tiệt, không xong rồi. Anh lập tức nhờ Dương Vĩnh Thắng xin nghỉ giúp rồi xoay người chạy thẳng một mạch tới bệnh viện. Vừa đến cổng chính, Văn Trạch Tài đụng ngay phải anh cả Tất, cũng đang cuống cuồng phi như bay. Nhìn thấy Văn Đại Sư, anh Tất vừa mừng vừa sợ. Ôi, gặp thầy ở đây may quá. Tôi cũng đang định vào xem chúng nó thế nào rồi đi tìm thầy đây. Văn Trạch Tài gật đầu thay lời chào rồi hỏi luôn. Sao anh biết bọn họ nằm viện? Cứ thế, hai người vừa trao đổi vừa nhanh chân đi về hướng phòng bệnh. Tôi nhận được điện thoại của trường, thế nên lại tức tốc lộn ngược trở về. Vốn dĩ chiều hôm qua anh cả Tất đã rời đi rồi, thế nhưng sau khi biết tin em trai nhập viện, anh đã lại lập tức đánh xe vòng lại. Hai người mới chân thấp chân cao bước tới cửa phòng bệnh thì vừa hay gặp được bác sĩ đang đi tuần phòng. Anh cả Tất không nén nổi sự lo lắng. Bác sĩ, tình hình em trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ dừng bước, thoáng đưa mắt quan sát một chút rồi cẩn thận hỏi ngược lại. Anh là người nhà của bệnh nhân nào? Anh cả Tất vội nói. Tất Trường Lâm, thưa bác sĩ. À, ra là hai bệnh nhân cấp cứu đêm qua. Bác sĩ gật gật đầu. Bọn họ vừa tỉnh xong, cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, đợi lát nữa là có thể làm thủ tục xuất viện. Anh cả Tất cùng Văn Trạch Tài âm thầm quay qua liếc nhau. Đợi vị bác sĩ di chuyển sang phòng bên cạnh, hai người lập tức tiến vào bên trong, không quên đóng chặt cửa lại. Lúc này, Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào đang ngáp dài ngáp ngắn, ngơ ngơ ngác ngác quay sang hỏi nhau. Ủa, sao tự nhiên tụi mình lại nằm trên giường bệnh thế này? Rồi tới khi nhìn thấy ông anh cả đứng sừng sững phía cuối giường, Tất Trường Lâm cơ hồ giật bắn mình. Ơ anh, không phải hôm qua anh đi rồi à? Sao bây giờ anh lại ở đây? Uông Quân Đào xoa xoa mặt, cất giọng lè nhè đúng kiểu hắn còn đang ngái ngủ. Hình như mình đang mơ thì phải, thôi để nhắm mắt ngủ thêm lát nữa. Tuy nhiên, chưa đợi Uông Quân Đào xoay người, Văn Trạch Tài đã lao vụt tới, dùng một tay giữ chặt cằm đối phương, tay còn lại bóp thật mạnh vào mũi cậu ta. Động tác của Văn Trạch Tài rất nhanh và mạnh, nhưng kỳ lạ thay, Uông Quân Đào không hề la hét mà chỉ nằm ngay đơ như phỗng, chứng tỏ cậu ta không có chút cảm giác đau đớn nào. Thấy thế, anh cả Thất cũng mau chóng bắt trước, làm y như vậy đối với Tất Trường Lâm. Và kết quả thu được cũng tương tự như giường bên kia, không khác một tí nào. Linh cảm có việc chẳng lành, anh cả Tất hốt hoảng cầu cứu Văn Trạch Tài. Văn Đại Sư, chúng nó bị làm sao vậy? Xong, Văn Trạch Tài không đưa ra kết luận ngay, mà tiếp tục kiểm tra toàn thân Uông Quân Đào. Phía bên này, anh cả Tất cũng lập tức sờ soạng khắp người Tất Trường Lâm, trực tiếp làm lơ thái độ phản kháng cùng cặp mắt ai oán của hai anh chàng bệnh nhân. Một lúc sau, Văn Trạch Tài mới buông tay, nhàn nhạt thở dài. Quả nhiên bọn chúng ghi hận trong lòng, bắt đầu ra tay trả thù rồi. Anh cả Tất cả kinh. Chính là cái tên họ Chu lần trước đã hạ thuật Trường Lâm phải không? Văn Trạch Tài gật đầu. Không sai, thuật bọn chúng đang sử dụng thuộc loại thấp cấp nhất, hay còn có tên gọi là bóng đè. Để thực hiện thuật này rất dễ, chỉ cần tên tuổi và địa chỉ của đối phương là được. Tuy nhiên tôi đang sợ lần này mới chỉ là đơn thuần cảnh cáo tôi mà thôi. Bọn chúng cũng khôn danh lắm, vì không có cách nào truy ra tung tích người đã giải đoạn khí thuật, thế nên bèn nghĩ ra kế tiếp tục đối phó lên người Tất Trường Lâm, nhằm ép vị đại sư giấu mặt phải xuất đầu lộ diện. Uông Quân Đào vô thức nuốt nước miếng, sợ hãi hỏi. Thuật này bị dính rồi, có để lại di chứng gì không anh Văn? Khá lắm nhóc con, đang trong nguy hiểm cũng nghĩ được vấn đề này cơ đấy. Văn Trạch Tài tán thưởng nhìn Uông Quân Đào rồi từ từ giải thích. Người bị hạ thuật bóng đè sẽ gặp ác mộng 7 đêm liên tiếp. Cứ đến nửa đêm sẽ giật mình choàng tỉnh, rồi lại mơ màng thiếp đi rồi lại choàng tỉnh. Cái vòng tuần hoàn đó cứ luẩn quẩn lặp đi lặp lại. Cậu sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái hốt hoảng, sợ hãi, chập chà chập chờn giữa thực và mộng, cho tới tận khi mặt trời ló dạng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nó. Xong sau khi thức dậy, cậu lại quên sạch sẽ. Tuyệt nhiên không thể nhớ nổi đêm qua mình đã mơ thấy cái gì. Tất Trường Lâm ngáo ngơ gãi đầu gãi tay, tắc tị như đang lạc trong sương mù. Nhưng nếu không nhớ mình đã sợ cái gì thì chẳng phải không thể dọa được bọn em hay sao? Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lắc đầu phản đối ngay. Đừng tưởng không nhớ gì là may mắn. Chính cái lúc hốt hoảng bừng tỉnh trong cơn mơ đã làm tiêu hao tinh lực của các cậu rồi. Lưu ý, tinh lực ở đây không phải là sức lực có được trong hoạt động thường nhật, mà là sức khỏe tinh thần. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thì 7 ngày sau, các cậu sẽ bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ăn không vô nhưng lại nôn không được, cảm giác khó chịu vô cùng. Vậy mới nói, thuật này tuy không nguy hiểm tới mức mất mạng, nhưng cũng đủ để tra tấn người ta sống dở chết dở. Nghe xong, Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào sợ quắn quéo. Hai thằng mặt cắt không còn giọt máu, mồm năm miệng 10 khẩn thiết van xin. Anh Văn, cứu chúng em với. Văn Trạch Tài nghiêm túc hướng dẫn. Cứ bình tĩnh, đây chỉ là tiểu thuật thôi, phá giải rất dễ. Các cậu chỉ cần nhổ 7 cọng tóc của mình, đốt trụi, sau đó hòa vào nước rồi uống xuống bụng là xong. Ngay khi Văn Trạch Tài vừa dứt lời, Uông Quân Đào và Tất Trường Lâm đã ra sức nắm tóc mình, bứt lấy bứt để, rồi nháo nháo, lục tung khắp nơi tìm hộp quẹt. Văn Trạch Tài không quản, để mặc cho bọn họ tự xử lý. Đứng bên cạnh, anh cả Tất cuộn chặt tay thành nắm đấm, trên mặt không nén được hận ý, nghiến răng nghiến lợi, rít từng chữ. Chu gia! Xong việc, Uông Quân Đào và Tất Trường Lâm nán lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm, còn Văn Trạch Tài quay trở về trường học. Bất ngờ thay, Chu Vệ Quốc đang đứng sẵn ở cổng trường, bộ dáng có vẻ đã đợi anh từ rất lâu rồi. Văn Trạch Tài chủ động lên tiếng trước. Cậu Chu, có phải cậu đợi tôi vì chuyện của Tất Trường Lâm không? Đêm qua ký túc xá xảy ra động tĩnh lớn như vậy, chắc hẳn hôm nay sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của toàn trường. Vì thế Chu Vệ Quốc biết tin cũng là điều dễ hiểu thôi. Đáp lại câu hỏi của Văn Trạch Tài, Chu Vệ Quốc chỉ lặng lặng nhìn một cái rồi trực tiếp vào đề ngay. Tôi giúp anh đối phó tên kia, chúng ta coi như hết nợ. Đúng thế, cậu không hỏi ý kiến, càng không phải thương lượng, lên kế hoạch mà chỉ đơn giản là một lời trần thuật mang tính chất thông báo mà thôi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, khéo léo dò hỏi. Làm vậy tức là cậu phải đắc tội với gia tộc của mình rồi. Quả nhiên, vừa nhắc tới gia tộc, đáy mắt Chu Vệ Quốc tức thì ánh lên sự chán ghét nồng đậm. Việc của tôi không cần anh lo. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Chu Vệ Quốc xoay người toan rời đi, thế nhưng một giây sau lập tức khựng lại, nhàn nhạt nhắc nhở. Đừng xem thường kẻ đã hạ thuật, hắn không phải là kẻ vô dụng bất lực đâu. Cha hắn hiện đang là người nắm quyền Thượng Dương Chu gia, thủ đoạn của ông ta không phải ai cũng đủ sức đối đầu. Nói xong, Chu Vệ Quốc dứt khoát rời đi ngay, bỏ lại Văn Trạch Tài đứng một mình trầm ngâm suy tư. Đương gia cơ à? Vậy thì càng phải đấu, để thế mới biết ai mới thực sự là kẻ mạnh. Văn Trạch Tài tủm tỉm nở nụ cười quen thuộc, đùng đỉnh đi vào lớp. Xế chiều tan học, anh quay về cửa hàng tìm vợ, thì bất ngờ nhìn thấy cửa ngoài khóa trái im lìm. Lạ thật, tại sao lại không bày quán? Anh cau chặt mày, chạy sang căn tiệm bên cạnh hỏi thăm tình hình. Bà thím kế bên nhiệt tình kể lại. À, cô ấy cũng mới dọn hàng đây thôi. Ban nãy có đôi vợ chồng già tới tìm vợ cậu. Sau đó vợ và con gái cậu dẫn ông bà ấy đi vào hẻm rồi. Chắc là về nhà đấy. Đôi vợ chồng già à? Chẳng lẽ... Không hay rồi. Văn Trạch Tài chỉ kịp để lại câu cảm ơn, rồi vội vã chạy nhanh về nhà mình. Cùng lúc này, trong phòng khách, bà Văn đang sỗ sàng xăm soi Điền Tú Phương từ đầu xuống chân với ánh mắt không hề có tí thiện chí nào. Bà ta bĩu môi chê bai. Phụ nữ gì đâu mà gầy như con mắm. Bảo sao đẻ đứa con cũng bé tí tẹo tèo teo, y như con mèo hen. Đúng là mẹ nào con nấy, chắc đói khổ nó ăn vào máu luôn rồi. Thế nên dù có bước chân lên thành phố thì trông vẫn phèn ơi là phèn. Ngồi bên cạnh, ông Văn chỉ hàm hàm quan sát, từ đầu đến cuối chẳng buồn hé răng nói một lời nào. Phía đối diện, Điền Tú Phương cũng im lặng bế hiểu hiểu. Bé con tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn hai vị khách lạ mặt mà không hề biết rằng đó chính là ông bà nội ruột của mình. Dưới bếp, hai vợ chồng Trần Văn Hồng và Triệu Đại Phi vừa nấu cơm chiều, vừa giỏng tai nghe ngóng động tĩnh. Chỉ cần nhà trên có biến là lập tức phi lên bảo vệ sư mẫu ngay. Chắc có lẽ đã xăm soi đủ, lúc này bà Văn mới khinh khỉnh lên tiếng. Mang tiếng con trai lớn về thành phố mà không thèm tới chào ba mẹ lấy một tiếng. Là cô, chính cô đã ở bên tai mê hoặc con trai tôi, khiến nó bỏ bê ba mẹ, bỏ bê gia đình. Lời lẽ của bà ta chói tai vô cùng, thế nhưng Điền Tú Phương vẫn có thể bình tĩnh ứng phó. Cái này chắc mẹ chồng phải về hỏi Văn Trạch Dũng mới đúng. Y như rằng, bà Văn hỏa khí tung trời, đập bàn cái rầm, chỉ tay vào mặt Điền Tú Phương mà mắng. Này cô kia, cô gọi ai? Văn Trạch Dũng là em chồng của cô mà cô dám gọi trống không như thế à? Đúng là con đàn bà quê mùa, vô văn hóa. Bà ta nói quá lớn, cộng thêm khí thế dọa người, khiến Hiểu Hiểu sợ hết hồn, vội vàng chôn đầu vào ngực mẹ, thân hình bé nhỏ run lên như cầy sấy. Nghe thấy động tĩnh, Triệu Đại Phi tức tốc chạy lên. Tuy nhiên, Điền Tú Phương ra dấu cho cậu không được thất lễ. Sau đó cô quay lại khẽ mỉm cười với ông bà Văn. Theo lý thuyết, con là chị dâu cả của Văn Trạch Dũng. Con gọi chú ấy bằng tên đã là lịch sự lắm rồi. Đâu có gì trái với lễ giáo gia phong hay đạo đức phép tắc. Bà Văn dữ tợn quắc đôi mắt sắc lẹm. Cô dám trả treo cưỡng từ đoạt lý với tôi à? Ông nói gì đi chứ? Lúc này, ông Văn mới hử lạnh. Ở trước mặt trưởng bối mà nói năng vô lễ, đúng là cái đồ không có phép tắc. Chịu không nổi, Triệu Đại Phi phải bật cười chào phúng. Có phép tắc hay không thì sư mẫu tôi cũng không làm cái trò mèo mả gà đồng, trai trên gái dưới. Có vợ con đàng hoàng rồi mà còn lén lút thậm thụt cặp gái, đã thế lại còn bị bắt quả tang tại trận nữa chứ. Ơi là trời, chắc gia đình phải có phúc phần dữ lắm thì mới nuôi dạy được thằng con trai tử tế, đạo đức, có phép tắc lễ nghĩa như vậy. Tức thì, ông bà Văn sửng sốt quay sang nhìn nhau. Ông Văn đứng bật dậy, run run chỉ tay về phía Triệu Đại Phi. Này cậu kia, cậu nói bậy nói bạ gì cái gì thế? Ai nói cho cậu nghe, hả? Triệu Đại Phi khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường, bộ dáng cực kỳ cà lơ phất phơ. Cần đách gì phải ai nói, xung quanh đây người ta đồn ầm lên kia kìa. Chuyện lớn như vậy, coi bộ muốn giấu cũng khó à nha. Hả? Đã đồn tới tận đây rồi sao? Ông Văn choáng váng ôm ngực, bỗng cảm thấy toàn thân rét run, đầu óc trống rỗng. Đang lúc ông tính tiến lên kéo Triệu Đại Phi lại hỏi cho kỹ càng, thì hai chân bất thình lình mềm nhũn, tiếp theo đó cả người đổ ập xuống nền đất. Bà Văn hốt hoảng gào toáng lên. Ôi dồi ôi, ông làm sao thế này? Tuy nhiên, loài hoài mãi cũng không nâng được ông chồng dậy. Trong khi ấy Triệu Đại Phi thì lớ lơ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, làm như không thấy chuyện gì. Còn Điền Tú Phương thì ôm chặt Hiểu Hiểu lùi sát vào góc tường. Tất cả đều không hề có ý định tiến lại hỗ trợ. Vừa sợ vừa cuống, bà ta nổi điên chửi ầm cả lên. Trên đời này có loại con dâu nào khốn nạn như cô không? Thấy ba chồng ngã không biết chạy lại đỡ mà còn đứng trợn mắt ra nhìn thấy kia à? Điền Tú Phương mím chặt môi không nói nửa lời. Hiểu Hiểu tò mò tính thò đầu nhìn trộm một cái. Nhưng ai ngờ mới dòm nửa con mắt đã chạm ngay phải bộ dáng hùng dữ như sư tử của bà Văn. Báo hại con bé lại vội vàng rúc sâu vào lòng mẹ tìm kiếm sự bảo vệ. Tuy nhiên hai tay mẹ gầy quá, không làm sao bao trọn được người bé, khiến bé vẫn cảm thấy trông tranh, sợ hãi vô cùng. Đúng lúc này, từ ngoài sân truyền vào tiếng nói trầm ấm quen thuộc. Ba chồng. Tôi nhớ rất rõ các người đã viết giấy đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi cơ mà. Tôi không có ba mẹ thì vợ tôi lấy đâu ra ba chồng. Bà Văn, sao chưa già đã lẩm cẩm thế? À, cha về. Hiểu Hiểu vội vàng tụt khỏi lòng mẹ, lon ton chạy tới gắt gao ôm lấy chân cha. Văn Trạch Tài lập tức khom lưng bế bổng con gái lên, tình cảm hôn hai cái vào cái má bầu bĩnh xinh xắn, âu yếm hỏi. Con gái cưng, có nhớ cha không? Vì vẫn còn sợ hãi nên Hiểu Hiểu chỉ gật đầu qua loa rồi cuống quýt trốn vào hõm cổ cha. Thấy chồng, Điền Tú Phương tức thì cảm thấy yên tâm hơn bội phần. Cô đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh về rồi à? Đã đói bụng chưa? Triệu Đại Phi cũng phối hợp rất nhịp nhàng. Sư phụ, cơm tối đã sẵn sàng. Chỉ có đợi sư phụ về là cả nhà chúng ta dùng bữa thôi. Văn Trạch Tài giao con cho vợ, khẽ xoa đầu cô trấn an, rồi nháy mắt ra hiệu cho bọn họ tạm tránh mặt xuống bếp trước. Còn mình thì ngồi lại tiếp chuyện vợ chồng ông bà Văn. Khi chỉ còn lại một mình Văn Trạch Tài, bà Văn tức khắc cất đi cái vẻ sừng sổ ban nãy. Hai con mắt bỗng chốc phiếm hồng sẵn sàng vào vai người mẹ hiền từ. Gầy quá, cái mặt hóp lại chẳng còn tí thịt nào, khổ thân con trai tôi. Trong khi ấy, ông Văn chỉ hừ lạnh, trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài thong thả cất cặp sách lên nóc tủ, rồi đủng đỉnh ngồi xuống, thản nhiên nhìn hai người bọn họ như đang nhìn hai vị khách xa lạ. Nói vào việc chính đi, hôm nay ông bà tới đây là vì chuyện của Văn Trạch Dũng, có phải không? Bà Văn thoáng bất ngờ, dè dặt đánh mắt về phía ông chồng, nhưng đợi mãi không thấy ông ấy có phản ứng gì. Cuối cùng bà đành giả lả, cười cười nói. Ây da, Trạch Tài, con nói đi đâu vậy? Con thi đậu đại học về thành bao lâu nay mà không ghé qua nhà thăm ba mẹ? Nếu không phải nhờ Thúy Thúy thì chắc có lẽ đến giờ ba mẹ cũng chẳng hay biết gì. Cái thằng này thiệt tình, về tới đây rồi thì phải về thăm nhà chứ lệ. Thúy Thúy trong miệng bà Văn chính là Tống Thúy Thúy, cô em hàng xóm suýt chút khiến Văn Trạch Tài lao đao vì tai bay vạ gió đợt trước. Tự nhiên nghe bà Văn nhắc tới cô ta, Văn Trạch Tài không khỏi nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng sau khi sự việc bị phanh phui, Khâu đội trưởng đã bắt Triệu Ái Quốc vào nhà lao, nhưng anh vẫn cẩn thận viết một bức thư gửi Tống Thúy Thúy, giải thích cặn kẽ rằng mình bị người ta mạo danh, chứ kỳ thực anh không hề có tí tình cảm nào với cô ta. Trên bức thư còn có dấu mộc của thôn do chính Điền đội trưởng đóng xuống, như một lần nữa khẳng định sự trong sạch của anh có chính quyền làm chứng. Sau khi thư được gửi đi, đợi mãi không thấy Tống Thúy Thúy hồi âm. Vốn dĩ vợ chồng anh còn cho rằng cô ta xấu hổ và mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp từ đó. Ai mà ngờ. Không để bản thân phải thắc mắc quá lâu, Văn Trạch Tài hỏi thẳng luôn. Làm sao cô ta biết tôi đã về thành? À mà đúng rồi, Văn Trạch Dũng cũng biết mà nhỉ. Nếu không thì làm sao phải dày công bày mưu tính kế gài bẫy hãm hại tôi? Ông Văn nhíu mày. Cái gì? Gài bẫy hãm hại là có ý gì? Tình ý bắt được ánh mắt tránh né cùng thái độ chột dạ của bà Văn. Nụ cười trên khóe môi Văn Trạch Tài càng thêm sâu. Chuyện này ông nên hỏi vợ ông thì hơn. Có lẽ bà ấy biết rõ nhất đấy. Ông Văn lập tức lia ánh mắt nghi ngờ về phía bà xã đang ngồi kế bên. Cực chẳng đã, bà Văn đành phải cười làm hòa. Ôi dào, có chuyện gì to tát đâu. Trạch Dũng bảo chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ thôi ấy mà. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Trạch Tài à, trước đây là cha mẹ không đúng. Nhưng lời nói trong lúc nóng giận đâu có thể coi là thật được, có phải không con? Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, buồn cười nhìn hai người họ diễn trò. Thật hơn vàng, giả làm sao được. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc ông bà ép tôi nhường lại vị trí công tác cho Văn Trạch Dũng, đồng thời thế nó xuống nông thôn thực hiện nghĩa vụ, chính miệng ông bà đã nói đi nói lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Chẳng phải sau khi tôi xuống tới nông thôn, ông bà đã quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt, thẳng tay đuổi tôi ra khỏi hộ khẩu còn gì. Thôi, cắt đứt gọn gãy như vậy cũng tốt. Sau này tôi cũng đỡ phải phân vân xem nên lấy thân phận gì để quay về chỉ trích những hành vi đốn mạt mà trước đây các người đã đối xử với tôi. Dứt lời, anh còn phải gật gù tự khen, cảm thấy bản thân nói quá trôi chảy, quá có đạo lý. Hơn nữa có một sự thật mà mọi người vẫn nhầm lẫn từ lâu, đó là cái vị trí công tác kia ấy mà. Vốn dĩ là do nguyên thân tự mình phấn đấu nỗ lực giành được, chứ chả phải ông Văn ban phát cho hay hy sinh cha về con vào như những gì ông bà ấy vẫn giao giảng với thiên hạ đâu. Bên cạnh đó, ngay khi nguyên thân mới bước chân ướt chân ráo vào xưởng làm được vài ngày, thì trùng hợp thay Văn gia nhận được giấy thông báo, yêu cầu phải cắt cử một người con xuống nông thôn tham gia sản xuất. Thế là vợ chồng ông bà Văn trụm đầu thương lượng nửa ngày trời, cuối cùng quyết định vứt bỏ thằng lớn, giữ lại thằng út khéo ăn khéo nói, giỏi nịnh nọt bên người để ngày ngày nó hót cho vui tai. Còn Văn Trạch Quyên là con gái, chẳng chống thì trời cũng theo chồng về làm con nhà người ta, cho nên nghiễm nhiên không cần phải suy xét tới. Nghe Văn Trạch Tài móc mỉa, ông Văn tức khắc sa sầm nét mặt, còn nụ cười trên môi bà Văn cũng meo mau chóng cứng đơ rồi biến mất hoàn toàn. Bà ta lập tức thay đổi thái độ, thét lên thè thé. À, mày giỏi lắm, là con là cái mà dám oán hận cha mẹ, nói năng sắc sược hỗn hào với trưởng bối như thế phỏng. Tất nhiên không phải. Văn Trạch Tài lắc đầu phủ nhận. Tuy nhiên, chưa đợi bà Văn cao hứng trở lại, anh đã tiếp tục bồi thêm một gáo nước lạnh nữa. Tôi bây giờ ngoại trừ cha mẹ vợ thì không còn trưởng bối nào khác. Lấy đâu ra mà oán với chả hận cơ chứ? Thôi, đánh thái cực như thế cũng đủ rồi. Văn Trạch Tài buông tay, nghiêm túc nói vào vấn đề chính. Tôi biết hôm nay hai người tới đây là có mục đích, và tôi cũng biết rất rõ cái mục đích ấy là gì. Nếu tôi nhớ không lầm thì cứ cách vài năm, xưởng sản xuất sẽ tiến hành sát hạch công chức, bình bầu cán bộ một lần. Mà công đoạn đầu tiên chính là kiểm tra giấy chứng nhận đã thông qua khảo sát đầu vào. Đáng tiếc, hồi ấy các người nóng vội quá, chỉ quan tâm làm sao đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt, nên chả ai nhớ tới chứng từ, chứng nhận gì hết. Giờ nước tới cổ rồi nên mới mặt dày mày dạn kéo nhau tới đây, định chấn lột có phải không? Thấy Văn Trạch Tài đã nhìn thấu vấn đề, bà Văn cũng chán chả buồn diễn nữa. Bà ta chống nạnh, lên mặt kể cả. Nói đến cùng thì nó vẫn là em trai ruột của mày. Nhờ giờ mày thi đậu đại học rồi, lo gì sau này không kiếm được việc làm đàng hoàng tử tế. Hà tất gì cứ phải cắn chặt chuyện cũ không buông. Hơn nữa mày còn kéo cả vợ cả con lên Liêu Thành. Rồi sau này xảy ra chuyện gì còn có anh có em nhờ vả, đỡ hơn một thân một mình biết trông cậy vào ai, đúng không? Không đúng. Văn Trạch Tài lắc đầu, bật cười. Nó có bản lĩnh bày kế hãm hại tôi, thì chắc chắn cũng đủ tâm cơ nghĩ ra cách vượt qua khảo hạch. Ông bà không cần lo lắng thái quá đâu. Mau trở về đi thôi. Văn Trạch Dũng là điển hình của hạng người năng lực có hạn, nhưng thủ đoạn vô biên. Rõ ràng đã đuổi được nguyên thân xuống tận nông thôn rồi, nhưng vì bản thân kém cỏi nên vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ có một ngày ông anh cả quay trở về, đòi lại vị trí công tác. Thành ra Văn Trạch Dũng đã nghĩ trăm phương ngàn kế, dụ ngọt ba mẹ cắt đứt, dứt khoát quan hệ, xóa tên Văn Trạch Tài ra khỏi hộ khẩu gia đình. Không ngờ lại bị con trai đuổi thẳng mặt, ông Văn phừng phừng lửa giận, đứng bật dậy, quát lớn. Mày, cái thằng súc sinh này! Thế nhưng chửi bới cũng chẳng thể hạ được cơn giận. Ông liền tiện tay vờ lấy cái ghế gỗ ném thẳng về phía Văn Trạch Tài. Rất may mắn Văn Trạch Tài lanh tay, nhanh tay lẹ mắt, chỉ lắc nhẹ một cái đã dễ dàng tránh thoát. Chiếc ghế xấu số đập mạnh vào bức tường phía sau, vỡ tan tành, đồng thời tạo thành tiếng động cực lớn. Chết cha, đánh nhau to rồi. Triệu Đại Phi lập tức phóng vọt lên cứu giá. Sư phụ! Ngay sát phía sau, Điền Tú Phương cùng Trần Vân Hồng và Hiểu Hiểu cũng cuống quýt ùa lên. Văn Trạch Tài khẽ lướt qua đống ngổn ngang trên mặt đất, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào ông Văn đang tức giận thở phì phò. Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái thói vũ phu có chết cũng không sửa được. Bởi vì từ nhỏ, nguyên thân đã phải sống trong môi trường bạo lực. Không phải nhìn người khác bị đánh chửi thì chính bản thân mình phải oằn mình chịu đựng những trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Vậy nên khi lớn lên, anh ta mới hình thành cái thói vũ phu, động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ngược đãi vợ con. Này, muốn ngang ngược thì cút về nhà ông mà ngang ngược, chứ nhà tôi không tiếp đón cái hạng người nói chuyện bằng vũ lực như ông đâu. Rõ ràng đuối cả tình lẫn lý, cãi không lại người ta, lại bắt đầu quay sang dở thói chí phèo, đập phá đổ đạc. Thật không thể nào chấp nhận được. Văn Trạch Tài lạnh giọng ra lệnh. Đại Phi, tiễn khách. Quả thực lúc nói ra từ khách, chính anh còn cảm thấy ngượng miệng. Cái dạng người này thì tính là khách gì cơ chứ? Không cầm chổi đuổi đi đã là lịch sự lắm rồi. Chỉ chờ có vậy, Triệu Đại Phi lập tức xắn ống tay áo, từ từ tiến về phía hai vợ chồng ông bà Văn, nhếch mép cười đều. Xin hỏi ông bà muốn tôi đưa... hay muốn tôi ném ra cổng đây? Loại người như mày thì học hành cái chó gì? Một lũ côn đồ, mất dạy. Vừa chửi đồng, bà Văn vừa kéo sành sạch ông chồng bỏ đi. Tại sao lại có thể thốt ra lời lẽ cay độc như vậy cơ chứ? Điền Tú Phương cau chặt mày, tiến lại bên cạnh chồng cẩn thận kiểm tra xem anh có bị thương tổn ở đâu không. Văn Trạch Tài mỉm cười, dịu dàng ôm lấy bả vai vợ, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Thấy vậy, vợ chồng Triệu Đại Phi ý nhị bế Hiểu Hiểu xuống bếp, nhưng lại không gian phòng khách cho sư phụ sư mẫu chuyện trò. khi chỉ còn lại hai vợ chồng, Văn Trạch Tài mới nhàn nhạt trần thuật. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi lòng người. Từ nhỏ bà ấy đã yêu chiều Văn Trạch Dũng ra mặt. Mặc kệ nó đòi hỏi vô lý ra sao, hoặc gây chuyện tày đình cỡ nào, bà ấy đều cảm thấy nó có nỗi khổ riêng, thậm chí còn ra sức tìm đủ mọi lý do để bao biện, bào chữa cho tội lỗi của nó. Vì để phòng ngừa Văn gia quá rảnh rỗi, sẽ thường xuyên chạy sang bên này gây sự, Văn Trạch Tài bèn tiện tay tạo cho họ chút rắc rối. Thử nghĩ mà xem, bản thân mình còn lo không xong, thì làm gì có tâm trí đâu mà đi gây phiền hà cho người khác nữa. Ngay sáng hôm sau, nhà họ Dương, thông gia của ông bà Văn nhận được một bức thư nặc danh thông báo rằng Văn gia có món bảo bối gia truyền, vô cùng quý báu và đắt giá. Sau khi nhận được tin, Dương gia cũng không bận tâm tìm hiểu xem tin tức đó thật giả ra sao, mà lật đật chạy tới căn dặn con gái. Từ giờ trở đi bằng mọi giá, phải quản thật kỹ tiền lương của chồng, không được giao nộp cho mẹ chồng nữa. Đồng thời, ông Dương cũng uy hiếp, bắt ông bà Văn phải ói ra một khoản lớn để bịt miệng. Bằng không ông ta không những bắt Văn Trạch Dũng và Dương Hữu Trân lập tức ly hôn, mà còn khiến Văn Trạch Dũng mất việc làm. Từ giờ trở đi thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu ở cái đất Liêu Thành này nữa. Bởi ông Dương nghĩ, chỉ cần nắm chặt Văn Trạch Dũng trong lòng bàn tay, thì trước sau gì bảo bối của Văn gia cũng rơi vào tay Dương gia mà thôi. Không dừng lại ở đó, Văn Trạch Quyên, cô con gái út đã gả chồng xa, cũng nhận được phong thư nặc danh, nói rằng đáng lẽ ông bà Văn đã chuẩn bị rất nhiều của hồi môn cho cô trước khi về nhà chồng, thế nhưng lại bị Văn Trạch Dũng nẫng tay trên mất. Sau khi đọc thư, Văn Trạch Quyên giận tím người. Trước giờ cô đã nghi rồi, chẳng qua không có bằng chứng cụ thể mà thôi. Quá điên tiết, Văn Trạch Quyên liền bàn bạc cùng chồng, sau đó khăn gói quả mướp, hộc tốc quay về nhà mẹ đẻ, hỏi cho ra nhẽ. Gì thì gì đã là đồ của Văn Trạch Quyên này thì không kẻ nào được phép chiếm đoạt, kể cả anh trai ruột cũng không. Phe này cô nhất quyết phải đòn lại những thứ vốn thuộc về mình. Nếu không đừng hòng ai được sống yên ổn, cô không ngại lật tung cả nóc nhà lên đâu. Tất nhiên mọi việc đều do Văn Trạch Tài âm thầm sắp đặt. Điền Tú Phương không hề hay biết gì, cũng vì vậy cả mấy ngày sau đó, cô vẫn luôn bồn chồn, lo lắng không yên. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc suy tư. Không lẽ Tống Thúy Thúy vẫn còn ôm hận trong lòng, cho nên mới cố ý tới Văn gia thọc gậy bánh xe? Nhưng mà làm sao cô ta biết anh thi đậu đại học nhỉ? Lại còn biết tường tận trường nào, ở đâu nữa chứ? Thần kỳ ghê! Lúc này, Văn Trạch Tài hắn còn trong đèn đọc sách. Thấy vợ nãy giờ cứ lẩm bẩm độc thoại một mình, vừa buồn cười vừa đáng yêu, anh liền buông sách, thương tình giải thích. Vì Triệu Ái Quốc là chủ mưu, cho nên chắc chắn còn phải ăn cơm tù dài dài. Nhưng tội của Hà Ngọc Lan nhẹ hơn, có khi đã mãn hạn rồi cũng nên. Sau khi ra tù cô ta muốn nghe ngóng tin tức cũng không phải là chuyện gì quá khó, bởi việc anh thi đậu Đại học Liêu Thành có phải bí mật gì đâu. Cả thôn cả làng ai ai cũng biết mà. Điền Tú Phương tức khắc nhỏm đầu dậy, thấp thỏm nói ra lo lắng trong lòng. Trước đây Hà Ngọc Lan và Tống Thúy Thúy thông đồng làm bậy. Bây giờ hai người họ tiếp tục liên lạc qua lại, chứng tỏ Tống Thúy Thúy đã tha thứ cho Hà Ngọc Lan. Liệu rằng bọn họ có bắt tay một lần nữa đối phó với anh không? Đúng là phụ nữ, chỉ khéo suy diễn rồi tự mình hù mình. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, dứt khoát tắt đèn, nằm xuống ôm vợ vào lòng, từ từ phân tích. Đích thực Tống Thúy Thúy là hạng người ăn miếng trả miếng, nhất định không bỏ qua cho những kẻ dám cả gan đùa bỡn, hủy hoại thanh danh của cô ta. Nhưng xét tới cùng trong chuyện này anh có trêu chọc gì cô ta đâu, anh cũng là người bị hại mà. Ngược lại, người phải coi chừng chính là Hà Ngọc Lan và Triệu Ái Quốc cơ. Nên nhớ, Tống gia tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Bọn họ không bắt nạt người khác thì thôi, chứ làm gì có chuyện chịu thiệt về mình. Chót đụng vào người nhà họ Tống thì cứ xác định là ăn đủ. Quay lại với thực tại, giờ đây Dương Vĩnh Thắng không chỉ hâm mộ đơn thuần nữa mà chuyển sang mê muội Văn Trạch Tài luôn rồi. Ngày ngày tới lớp, việc đầu tiên cậu ấy làm là lau sạch sẽ bàn ghế, sau đó nghiêm túc ngồi đợi Văn Trạch Tài. Đối với việc này, Văn Trạch Tài cảm thấy giờ khóc giờ cười vô cùng. Anh đã nói rất nhiều lần rằng nếu cậu cứ tiếp tục làm vậy thì anh sẽ ngại lắm. Thế nhưng Dương Vĩnh Thắng chỉ cười tủm tỉm. Em tình nguyện mà, anh đừng ngại chi hết. Khuyên không được mà mắng thì không nỡ. Cuối cùng Văn Trạch Tài đành để kệ cậu ấy, muốn làm gì thì làm. Đang lúc anh rút sách vở chuẩn bị nghe thầy giáo giảng bài, thì Dương Vĩnh Thắng bối rối ho khụ một tiếng, rồi thò cái đầu qua thì thầm kể. Anh Văn, mấy hôm nay có hai bạn nữ cố tình tiếp cận em, hình như có ý với em thì phải. Này, có phải là vận đào hoa giống hôm bữa anh bảo không? Nghe vậy, Văn Trạch Tài nhướng mày liếc sang, liền phát hiện quanh đuôi mắt cậu ấy xuất hiện lởn vởn vài tia hắc khí. Anh lập tức nghiêm mặt hỏi. Những gì anh dặn trước đây, cậu có còn nhớ rõ không? Không cẩn thận là vướng tiểu tai chứ chẳng đùa. Chợt nhớ tới cô bạn gái tính nóng như bà chăn lửa của mình, Dương Vĩnh Thắng vừa nuốt nước miếng vừa gật đầu lia lịa. Dạ nhớ, anh yên tâm, em nhất định sẽ thủ thân như ngọc, tuyệt đối không để xảy ra chuyện. Cái thằng béo này. Văn Trạch Tài lắc đầu cười cười, rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục nghe giảng, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng, vào buổi học ngày hôm sau, Văn Trạch Tài vừa tới lớp đã trông thấy Dương Vĩnh Thắng đang ngồi đần mặt ra, với cái đầu cuốn kín băng gạc. Còn chưa đợi Văn Trạch Tài hỏi xem rốt cuộc sự tình thế nào, Dương Vĩnh Thắng đã mếu máo thanh minh. Anh, em thề em không có làm gì hết. Mà đúng là Dương Vĩnh Thắng không hề trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật. Nhất là sau khi xác nhận lại với Văn Trạch Tài, cậu ấy lại càng cẩn thận hơn. Song ai mà ngờ, chiều hôm qua lúc tan học, đang tung tăng cắp cặp về ký túc xá nam, thì đột nhiên một bạn nữ chạy sộc ra chặn đường. Đã thế lại còn công khai tỏ tình nữa chứ. Hơn 20 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Dương Vĩnh Thắng được tỏ tình. Hơn nữa trong tiềm thức của cậu không thể ngờ con gái thời nay lại to gan lớn mật đến như vậy. Thành ra cậu chàng nhà ta cứ ngẩn tò te, lúng ta lúng túng không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Cũng may đối phương chọn một góc rẽ hẻo lánh, chứ ở đây mà có đông người, chắc Dương Vĩnh Thắng xấu hổ đến độn thổ mất. Văn Trạch Tài buồn cười, hỏi. Thế rốt cuộc cậu bị cái gì? Dương Vĩnh Thắng phụng phịu giãi bày. Thì đấy... Cô gái kia nói xong cứ cúi gằm đầu nhìn xuống đất, còn em cũng ngại muốn chết, cho nên mới định bụng đứng sát lại một tí, từ chối khe khẽ cho đôi bên đỡ khó xử. Nào ngờ vừa mới thò lại gần, chưa kịp nói, bạn ơi mình có bạn gái rồi, thì bỗng nhiên em nghe thấy cái giọng the thé vô cùng đặc trưng của bà chăn lửa nhà em. Trời ơi anh biết không, lúc ấy em sợ vỡ mật luôn, còn chưa kịp định hình xem tiếng gào rít phát ra từ phương hướng nào thì đã ăn ngay một quả song phi vào lưng. Khiến em ngã rụi về đằng trước. Đây, cuối cùng đầu em lại bưu lên một cục đây này. Anh bảo thế có oan cho em không cơ chứ? Nhưng mà chưa xong đâu. Đến cái đoạn dỗ dành bạn gái mới khổ đây này. Mặc kệ Dương Vĩnh Thắng giải thích hết nước hết cái, khô cổ nổ hầu, thì cô người yêu vẫn một mực không tin là không tin. Tới tận bây giờ vẫn còn giận dỗi mặt nặng mày nhẹ kia kìa. Không biết tới khi nào cô nàng mới chịu mở lòng từ bi. Tha thứ cho cậu đây. Kể xong, Dương Vĩnh Thắng không nén được tiếng thở dài não nề. Đúng là số con dẹp, nhọ vãi cả trường. Có thế mà cũng thở ngắn than dài. Văn Trạch Tài phì cười. Gớm, gì mà âu sầu như ông già thế? Yên chí, nội trong 3 ngày là đâu lại vào đó thôi. Lời này không khác gì tiên dược cứu vớt linh hồn Dương Vĩnh Thắng. Cậu chàng rung đùi cười như địa chủ được mùa. Thế nhưng chàng ta cũng biết thân biết phận lắm. Không có vì lời này của Văn Đại Sư mà ỷ y ngồi yên chờ đợi. Ngày ngày cậu vẫn cúc cung tận tụy, đứng đợi nàng dưới cổng ký túc xá nữ, cẩn thận lấy lòng, xun xoe nịnh nọt. Nói chung là giờ tất cả mọi chiêu bài, cuối cùng cũng lấy được nụ cười của mỹ nhân. Và kết quả 3 ngày sau, Văn Trạch Tài lại thấy đôi trẻ díu ra díu dít, dính chặt lấy nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Buổi tối, cả nhà vừa cơm nước xong, đang rửa dọn, chén đĩa, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa. Văn Trạch Tài bước ra xem ai, thì mới hay người tới là Chu Vệ Quốc. Tính ra hàng xóm láng giềng sống ngay gần nhau, mà hôm nay Chu Vệ Quốc mới ghé sang nhà Văn Trạch Tài lần đầu tiên. Xong, cậu ta không hề có ý định bước vào sân, mà chỉ thông báo ngắn gọn một câu. Việc đã xử lý xong, chúng ta hết nợ. Dứt lời, cậu ấy lạnh lùng quay lưng rời đi ngay. Nhìn theo bóng lưng đơn bạc đi càng lúc càng xa, Văn Trạch Tài sờ sờ cánh mũi, quay sang nói với vợ. Thằng nhóc này không thích giao thiệp xã hội thì phải. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng tới cuối tuần. Hai thầy trò Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi lại hí hửng xách đồ nghề ra đầu hẻm, mở quán kiếm tiền. Tuy nhiên, ngồi ê mông suốt cả buổi sáng mới thu được có 3 đồng bạc. Triệu Đại Phi ngáp ngắn ngáp dài, than vãn. Sư phụ, ế ẩm quá. Cứ cái đà này e rằng mình thua sư mẫu và vợ con mất. Cửa hàng quần áo của hai người họ khai trương chưa bao lâu mà lộc lá quá chừng. Trong khi ấy chúng ta... Ý ạch, phát chán cả lên. Cái thằng, chả có tí tiền đồ nào. Mới thế mà đã nản, thì làm sao thành công được? Văn Trạch Tài trừng mắt, nạt. Nói vớ vẩn cái gì đấy? Việc làm ăn của chúng ta đang trên đà khởi sắc, rất tốt, rất có tiềm năng. Quả nhiên, vừa dứt lời, liền có khách tìm tới. Một cậu thanh niên mang dáng vẻ do dự, đi tới đi lui chần chừ rất lâu mới hạ quyết tâm bước vào sạp, ngập ngừng cất lời. Xin hỏi vị đại sư này đoán mệnh có chuẩn hay không? Dưới gầm bàn, Văn Trạch Tài đá Triệu Đại Phi ra dấu. Ngay lập tức, Triệu Đại Phi nở nụ cười còn tươi hơn hoa, cái miệng liền thoáng tía lia. Đương nhiên là chuẩn rồi, anh trai, anh muốn tính cái gì nào? Cậu thanh niên gãi gãi đầu, cuối cùng cũng hạ mông ngồi xuống ghế. Tôi muốn tính xem mình còn sống được bao lâu nữa. Hả? Gì vậy trời? Triệu Đại Phi sửng sốt, há hốc miệng. Trong khi ấy Văn Trạch Tài lại bình tĩnh hơn. Anh yên lặng quan sát tướng mạo đối phương rồi nhàn nhạt lên tiếng. Trên sống mũi anh có một nốt ruồi, hơn nữa còn rất đậm và đen, chứng tỏ sức khỏe anh không được tốt, sức đề kháng cũng rất là kém. Bởi vì trên sống mũi có cung tất ách, đây là cung bệnh tật của mỗi người. Nếu tôi đoán không lầm thì từ khi sinh ra, anh thường hay mắc nhiều bệnh vặt, đau ốm rề rề, triền miên không dứt. Thậm chí cách đây không lâu anh mới vừa trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh, có đúng không? Cậu thanh niên trợn tròn mặt, khiếp sợ lắp ba lắp bắp. Đúng đúng, thầy nói rất đúng. Từ nhỏ đến lớn tôi không hắt hơi sổ mũi thì ngã bêu đầu chầy chân. Đợt trước tự dưng tôi thấy bụng đau đau, thế là đi bệnh viện kiểm tra xem bị cái gì. Ai dè bác sĩ bảo trong đó có cục đá, yêu cầu tôi phải làm phẫu thuật cắt bỏ, nếu không nó sẽ đau hoài không hết. À, hóa ra là sỏi thận. Văn Trạch Tài gật gù. Tuy rằng anh Lâm phải trọng bệnh, nhưng may mắn trong mạng có quý nhân phù trợ. Thế nên mặc dù thọ mạng không phải rất dài, nhưng 50-60 tuổi thì vẫn có thể được. Tức thì hai mắt cậu xanh thanh niên sáng rỡ, cậu liên tục gật lấy gật để. 50-60 tuổi đã là tốt lắm rồi. Nghe thấy vậy, Triệu Đại Phi suýt chút bật cười thành tiếng, nhưng ngồi đối diện là khách hàng, tuyệt đối không thể thất lễ. Vì vậy cậu vội vàng chỉnh đốn lại thái độ, không dám cười đùa tùy tiện như mọi khi. Tuy nhiên, chưa vui được bao lâu, cậu khách đã lại đăm chiêu, lo lắng. Thế phải làm thế nào thì tôi mới gặp được quý nhân hả đại sư? Lập tức, Triệu Đại Phi nhanh nhẹn, nhắc khéo. Quý khách! Quẻ đầu đại sư đã giải xong rồi, giờ sang quẻ thứ hai đấy nha. Ý tứ chính là thêm quẻ, thêm tiền. Gì chứ tiền nong là phải rõ ràng rành mạch, không thôi lát nữa lại rắc rối phiền hà. Cậu thanh niên cười hà hà, thò tay vào túi móc ra 2 đồng. Triệu Đại Phi tươi cười xòe 2 tay nhận lấy, rồi mau chóng chạy ra đằng sau, ngoan ngoãn đứng làm nền cho sư phụ. Văn Trạch Tài vươn tay chỉ vào lỗ tai của cậu thanh niên, tiếp tục nói. Trong tai cậu có một nốt ruồi. Người đàn ông có nốt ruồi mọc trong tai là người rất may mắn ở phương diện tình duyên. Họ sẽ gặp được người phụ nữ thấu hiểu, biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, lại còn có tướng vượng phu Ích Tử. Sau khi kết hôn chẳng những gia đạo êm ấm, mà cả sự nghiệp cũng càng phát triển và thăng tiến hơn. Ở đây, cậu còn may mắn hơn thế nữa, bởi vì nốt ruồi của cậu nằm ngay vị trí chính giữa, không quá cao cũng không quá thấp. Điều này ý chỉ quý nhân của đời cậu không phải ai khác, mà chính là bà xã tương lai. Bà xã tương lai. Nghe tới đây, nụ cười trên khóe miệng cậu thanh niên càng lúc càng sâu. Xác thật cậu vẫn chưa thành gia lập thất. Kiểu này phải mau mau chóng chóng về kiếm vợ mới được. Đúng lúc này, có một bà thím xách giỏ rau đi ngang qua. Bà ấy bất chợt khựng lại, cau mày lên tiếng. Quốc Khánh, con làm cái gì ở đây thế? Phú Quốc Khánh giật nảy mình, lật đật đứng bật dậy, gãi gãi đầu, cười nói. Mẹ, con tới đây xem bói. Vị đại sư này phán chuẩn như thần, nói câu nào trúng pháp câu đó. Mẹ cũng vào thử một quẻ đi. Bà Phú trừng mắt liếc thằng con một cái, rồi sau đó quay đầu xăm soi đánh giá Văn Trạch Tài. Mặt mũi non trẻ thế này thì bói với chả toán cái gì, có mà lừa đảo thì có ấy. Hey, tụi thanh niên bây giờ bại hoại quá, chẳng chịu lao động kiếm sống gì cả, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng thôi. Nghĩ đoạn, bà Phú chép miệng lắc đầu, toàn kéo Phú Quốc Khánh rời đi. Này thím, khoan đi đã. Nghe tiếng Văn Trạch Tài gọi, Phú Quốc Khánh dịu dàng níu với tay áo mẹ. Đợi hai người họ dừng bước, Văn Trạch Tài mới nhíu mày nghiêm túc nói. Sắp tới, thím nên tránh những nơi có ao hồ sông ngòi, nếu không hậu quả rất khó lường đấy. Phú Quốc Khánh cả kinh, đang muốn hỏi cụ thể thế nào thì bị bà Phú lôi tuột ra phía sau. Bà ta nghênh ngang bước lên trước, hai tay chống nạnh, mặt mũi hầm hầm, điệu bộ rất chi là dọa người. Hậu quả khó lường. Có phải tiếp theo đây là cái gì mà huyết quang tai ương với cả hắc khí cuốn thân không? Ông thầy bói. Văn Trạch Tài điềm tĩnh gật đầu. Đúng vậy. Phú Quốc Khánh không nhịn được, lập tức ôm bụng che miệng, bật cười ha hả. Bà Phú cả giận, vừa xách tay thằng con lôi đi sành sạch, vừa liên tục mắng mỏ không ngớt. Mẹ đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được tin mấy cái bọn bịp bợm xảo trá này cơ mà. Sao mày không nghe lời, hả? Phú Quốc Khánh nhăn nhó thành minh. Mẹ, nhưng con thấy anh ta nói đúng cực. Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con Phú Quốc Khánh, Triệu Đại Phi cười cười, bình phẩm. Công nhận bà thím này hung dữ thật. Ban nãy con chỉ sợ bà ấy quá khích, nhào lên giật sập bảng hiệu của mình thì toi. Trái ngược với vẻ hồn nhiên của Triệu Đại Phi, Văn Trạch Tài lại không sao cười nổi. Anh lắc đầu thở dài, sợ rằng đại nạn của thím ấy sắp tìm tới đến nơi rồi kia kìa. Tuy nhiên điều anh có thể làm chỉ là lên tiếng nhắc nhở. Còn lựa chọn tin hay không, tất cả phụ thuộc vào phúc phần của bọn họ. Bởi, họa phúc tuy rằng không có cửa, nhưng thuận hay nghịch đều đã có số trời. Như cổ nhân đã từng nói, nhân mệnh, quan thiên, anh không thể làm gì khác được. Tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng nhà trường vẫn có tổ chức hoạt động ngoại khóa, cho nên Hiểu Hiểu vẫn phải tới lớp như mọi ngày. Vì thế Văn Trạch Tài cũng tranh thủ dọn hàng sớm để kịp giờ đón con gái. Anh kêu Triệu Đại Phi xách bàn ghế, phông bạt về cửa hàng trước, còn mình thì lững thững tiến tới khu vực trường tiểu học. Xong đứng ở cổng trường đợi mãi, nhìn những học sinh khác đã được phụ huynh đón về hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng con gái bé bỏng nhà mình đâu. Sốt ruột quá, Văn Trạch Tài liền tiến vào bên trong thử xem thế nào. Hóa ra vẫn còn có một số bạn nhỏ được phân công ở lại trực ban, quét tước, dọn vệ sinh phòng học. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là những lớp khác ít nhất cũng phải có vài em cùng làm, trong khi ấy lớp Hiểu Hiểu lại chỉ có một mình con bé loay hoay dọn cả một căn phòng rộng lớn. Nhìn con gái mặt mũi dơ hầy, đang mím môi mím lợi cố hết sức kéo cái ghế gỗ dài, Văn Trạch Tài bực bội cao chặt mày, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Hiểu Hiểu, Tại sao chỉ có một mình con trực nhật? Các bạn khác đâu? Rõ ràng mấy lần trước, thầy giáo phân công cả tổ cùng làm. Sao lần này lại có mỗi mình con gái anh thế này? Bất thình lình nghe thấy tiếng cha vang lên ở đằng sau. Hiểu Hiểu sợ thót tim, luống cuống buông tay. Không cẩn thận làm đổ cái ghế gỗ đè lên bàn chân. Ai da! Vừa đau vừa sợ, Hiểu Hiểu khóc váng lên. Văn Trạch Tài vội chạy tới, nâng chiếc ghế đẩy sang một bên, rồi ôm con gái lên đùi, cởi giày cởi tất cẩn thận kiểm tra bàn chân. Cũng may có đôi giày bông cản lực, cho nên chỉ hơi đỏ một tí, chứ xương cốt không vấn đề gì. Thấy không có gì nghiêm trọng, Văn Trạch Tài đi giày đi tất lại cho con bé, rồi quay sang nghiêm giọng hỏi. Nào, giờ thì nói đi, hôm nay có chuyện gì? Con tự mình nói, đừng để cha phải hỏi. Có thể nói, không ai chiều con bằng Văn Trạch Tài, nhưng riêng về khoản dạy dỗ thì cũng chẳng ai nghiêm khắc bằng anh. Hiểu Hiểu tội nghiệp lau hai hàng nước mắt chạy dọc hai bên gò má, sụt sịt kể. Hôm nay trong hoạt động động dã ngoại ở vùng ngoại ô, thầy giáo bảo cả lớp lần lượt đứng dậy giới thiệu nghề nghiệp của cha mình. Tới phiên con giới thiệu cha là đoán mệnh sư. Thế nhưng thầy lại bảo đoán mệnh sư chỉ tà toàn là những kẻ lừa đảo bịt bợm. Tất nhiên con đâu có chịu, con lập tức nói cha không phải kẻ lừa đảo. Cuối cùng không những thầy giáo không tin mà còn nói con hỗn hào, dám cãi lại thầy. Các bạn trong lớp cũng vì thế mà không muốn chơi chung với con nữa. Vừa rồi đáng lẽ còn bốn bạn trực nhật cùng con cơ. Thế nhưng chẳng biết các bạn ấy trụm đầu xì xấm to nhỏ cái gì ấy, rồi kéo nhau đi hết, bỏ lại một mình con lao động ở đây. Kể tới đây, Hiểu Hiểu tủi thân khóc nấc lên thành tiếng. Con xin lỗi cha, không phải con cố ý cãi lại thầy đâu. Từ giờ trở đi con hứa sẽ nghe lời, con sẽ không tranh luận với ai nữa. Văn Trạch Tài giận tím người. Anh liên tục hít vào thở ra thật sâu, cố gắng điều chỉnh hơi thở, kiềm chế cơn giận đang cuồn cuộn sôi trào. Kỳ thật ban đầu, giáo viên chủ nhiệm của Hiểu Hiểu là người khác cơ. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô ấy bị nhà trường điều đi và thay bằng thầy giáo mới này. Đã thế, người này lại ngang nhiên lợi dụng tiết học ngoại khóa để tìm hiểu nghề nghiệp của phụ huynh học sinh thì quả thực không ổn tí nào. Nhân cách kẻ này quá có vấn đề. Chút bầu tâm sự với cha xong, Hiểu Hiểu cứ thế òa khóc nức nở. Mặc dù đau lòng vô cùng, nhưng Văn Trạch Tài vẫn phải bình tĩnh giảng giải cho con hiểu. Hiểu Hiểu ngoan, đừng khóc. Trong chuyện này con không sai. Người sai là thầy giáo kìa. Con nói đúng lắm. Cha của con tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Hôm nay Hiểu Hiểu rất giỏi, rất can đảm, đáng khen vô cùng. Nào, lau nước mắt đi. Đứng dậy tiếp tục trực nhật rồi còn về với mẹ nữa. Mẹ đang đợi cha con ta ở nhà đó. Đâu, hôm nay con được phân công quét khu vực nào? Thấy cha không tức giận, ngược lại còn dỗ dành mình. Hiểu Hiểu lập tức nhuyễn miệng cười toe toét, chỉ vào hàng ghế ngay trước mặt. Dạ đây, nhiệm vụ của con là quét sạch hàng này. Đúng là trẻ con giòn cười tươi khóc, Văn Trạch Tài mỉm cười xoa đầu con gái. Được rồi, cha làm với con. Nói đoạn, anh thoáng đánh mắt một vòng quanh lớp rồi dứt khoát tuyên bố. Còn những chỗ khác, mặc kệ. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, Văn Trạch Tài ám Hiểu Hiểu về nhà. Vừa bước chân qua cổng, Điền Tú Phương đã lo lắng chạy ra, hỏi vì sao hai cha con hôm nay về trễ vậy. Văn Trạch Tài liền kể lại đậu đuôi ngọn ngành cho vợ nghe. Nghe xong, Điền Tú Phương bức xúc cực kỳ. Lần trước đi đón con, em cũng nghe loáng thoáng mấy vị phụ huynh kháo nhau. Họ bảo gia đình ông thầy đó có thế lực dữ lắm. Với lại nghe đâu sắp tới lớp Hiểu Hiểu sẽ sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi. Nếu nhà em nào có điều kiện tốt tốt một chút thì sẽ được xếp ngồi bàn trên gần giáo viên. Còn những em khác sẽ bị đẩy xuống cuối lớp. Mới đầu em nghĩ chỉ là mấy lời đồn bậy đồn bạ thôi. Ai dè lại là thật. Bực thế cơ chứ. Triệu Đại Phi cũng phẫn nộ vô cùng. Cậu lầm bầm chửi thầm mấy câu. Sau đó móc túi lấy ra hai viên kẹo an ủi bé con Hiểu Hiểu. Còn Trần Vân Hồng thì lo lắng lên tiếng. Chắc chắn phía sau có người chống lưng, cho nên hắn ta mới dám kiêu ngạo lộng hành như vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu chúng ta xử lý không khéo, sợ rằng sau này hắn sẽ còn trù dập Hiểu Hiểu nhà mình nữa. Văn Trạch Tài híp mắt, khẽ cong ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn. Đúng là thời đại nào cũng đầy rẫy hạng người rác rưởi, dây vào chỉ tổ bẩn tay. Một khi đã không tránh được thì bắt buộc phải đối diện xử lý triệt để, tuyệt đối không thể tránh né, không thể cho cái xấu được tự do tung hoành ngang dọc, nhất lại là trong môi trường giáo dục như thế này. Anh nhếch khóe miệng, tủm tỉm cười nói với vợ. Chuyện này cứ giao cho anh. Thứ hai, anh sẽ đưa con tới trường. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.